Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Nhị Long Hí Châu. Theo cái này thiên địa đạo âm, trần thủ truyết phúc như tâm đến, nhất thời rõ ràng khen thưởng là chuyện gì xảy ra. Cái này một đạo thiên kiếp lôi, trần thủ truyết chịu phách sau khi, sau đó lên cấp cảnh giới, phàm là có thiên kiếp lôi kiếp số. Đều sẽ tự động giảm thiểu một đạo, tỉ như lên cấp thánh vực chân nhân, nhất định phải trúng một đạo thiên kiếp lôi, trần thủ truyết không cần, lên cấp pháp tướng chân quân, nhưng là 9 lượt thiên kiếp lôi, trần thủ truyết chỉ dùng 8 đạo, nếu như kẻ địch sử dụng thiên kiếp lôi công kích trần thủ truyết, trong vòng 1 ngày, thứ nhất đạo thiên kiếp lôi, tự động mất đi hiệu lực. Không bị này kiếp, một cái khác thiên địa tôn hào, chính là vũ trụ pháp tắc, đối với một ít đặc biệt sinh linh, hoặc là sự vật, lặng yên thần bí mà sinh một loại xưng hô, hoặc là nói một loại chứng thực, loại này tôn hiệu, chỉ cần tại ngươi, có thể lấy hưởng thụ vũ trụ pháp tắc mang đến lực lượng. Tỉ như trần thủ truyết cái này diệt tà phá quỷ. Khiến cho hắn ở vốn là trụ cột trên, đối với tà vật quỷ dị gia tăng rồi cường đại sát thương lực. Biết những thứ này đều là trong nháy mắt, sau đó trần thủ truyết bắt đầu chạy, rời đi nơi này, vừa mới chiến đấu, đến là không có ai phát hiện. Thế nhưng cái này một đạo thiên kiếp lôi, mắt thường có thể thấy, nhất định đưa tới Xích Hà cung tu sĩ, ở chạy trong. Trần thủ truyết nhanh chóng thay đổi quần áo, vuốt thuận tóc, lẫn vào cái khác kiểm tra tình huống cùng trong môn phái. Quả nhiên rất nhanh có tu sĩ phi độn đến đây, bắt đầu kiểm tra tình huống. Không lâu bọn họ phát hiện thiết sư tử vong, thiết sư bị đoạt xá sau khi, ở tà vật lực lượng dưới, thế nhân đều là quên hắn, không thèm để ý hắn. Hiện tại ổ lạp mạc nhất tử vong. Thiết sư mất tích bị người phát hiện, hồn đăng tát, xác định tử vong, loại này cùng nhau biến mất người. Thình lình còn có 3 người, đều là Tiên Nông Tông phân viện giáo viên. Trần thủ truyết sững sờ, Mặc Siêu Việt phong ấn 3 cái, đánh chạy 2 cái, chính mình giết 1 cái. Tại sao lại thêm ra 2 cái? Lẽ nào trốn ra được chính là 7 cái tà vật? Hoặc là... Cái kia 2 cái bị đoạt xá giáo viên, kỳ thực bị Mặc Siêu Việt phong ấn. Không biết, bất quá trần thủ truyết không có để ý, gặp phải Thanh Long phong ấn là được. Tà vật, đã không tính uy hiếp gì. Trở lại nơi ở, rất nhanh đại kiểm tra đúng hạn mà tới. Tất cả mọi người đều là bị kiểm tra, bất quá trần thủ truyết cũng không có vấn đề gì, không có bị đoạt xá. Người tốt một cái, tự nhiên không có kiểm tra ra cái gì. Kiểm tra xong xuôi, buổi tối nghỉ ngơi, một giấc mơ tới tỉnh. Sáng sớm lên, lại là thần dương tu luyện. Cái này một lần tu luyện, trần thủ truyết trong lòng hơi động. Chấn động toàn thân, chân nguyên tự động vận chuyển. Một hơi phá 9 quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Đột phá ngưng nguyên tầng 6. Lên cấp ngưng nguyên tầng 7 nhiên huyết, toàn thân dòng máu, thời khắc này, thật giống đều là bốc cháy lên, theo cái này thiêu đốt, trần thủ truyết cảm giác mình thể chất lại một lần trở nên mạnh mẽ. Chân nguyên tăng lên 3/10, ngũ giác mở rộng, da thịt như băng, bắp thịt như sắt, gân mạch như thép, xương cốt như kim, máu tươi như sôi, tinh khí thần đều là tăng lên. Tầng 7 ngưng nguyên hậu kỳ, có thể lấy triển khai pháp thuật, trần thủ truyết nở nụ cười, bất quá còn chưa kết thúc, hắn trở lại nơi ở, không cần triệu hoán, Hắc Ca xuất hiện, ta đến rồi, cảm tạ Hắc Ca. Hắc Ca chấn động, nhất thời toàn thân nát bấy, hóa thành một đạo long hồn, trần thủ truyết lấy này long hồn, luyện hóa hồn phù. Mở ra khiếu huyệt huyệt quan nguyên, long hồn bất kể là ngưng nguyên tầng 1, vẫn là ngưng nguyên đại viên mãn, đối với Trần Thủ Chuyết đều không có ảnh hưởng gì. Một lần, hai lần, ba lần, quen tay hay việc, nhất thời đi vào, oanh, huyệt quan nguyên phá tan, hồn phù đi vào, dường như hỗn độn sơ sinh, bàn cổ khai thiên, khiếu huyệt trong, thình lình một tiếng long ngâm, một con điên cuồng hùng vĩ màu đen cự long, viêm long hắc huyên ở đây khiếu huyệt trong, lặng yên sinh ra, khiếu huyệt hóa thành một cái dung nham thế giới, có vô cùng hỏa nguyên khí, tản ra, cái này hỏa nguyên khí truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. Trong đó chín thành, hòa vào thân thể, cải tạo xương cốt máu thịt gân mạch, một thành hỏa nguyên, nhưng là theo thân thể kinh mạch vận chuyển, dung nhập đến, bích thủy đông lưu trí thử hồi, vận chuyển con đường trong, thủy hỏa giao dung, bích thủy đông lưu trí thử hồi, luyện khí, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, luyện thể, bất quá lần này khiếu huyệt dung hợp, Trần Thủ Chuyết cảm giác được, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, hung hiểm, mỗi dung hợp một cái hồn phách, tương đương với thân thể của chính mình, nhiều một cái hồn phách, đối phương là do vì chính mình mà chết, ở mức độ rất lớn đối với mình căm thù, rất dễ dàng gợi ra tẩu hỏa nhập ma, khiếu huyệt bạo liệt, chết không rõ ràng, mỗi một lần kỳ thực đều là ở dây thép, có một tia vấn đề, lập tức tử vong, đặc biệt 9 lần dung hợp, đem sẽ gợi ra một lần biến hóa về chất, đặc biệt nguy hiểm, xuất khiếu tông đối với loại này nguy hiểm, có các loại biện pháp giảm bớt, tỉ như, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, trong, lấy vòng tuổi 12 linh thú làm vì nguyên, ngoại trừ cường đại hỏa nghiêu, hỏa hổ, hỏa long, hỏa viên, cũng có nhỏ yếu hỏa thử, hỏa thỏ, tiến hành giảm bớt, như chính mình như thế toàn bộ dung hợp hỏa long, chắc chắn phải chết, may là chính mình cũng là dung hợp hắc ca, người mình, tuy hai mà một, hoàn toàn tách ra cái này hung hiểm, ngưng nguyên tầng 7 sau khi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện pháp thuật, tưới nước tiểu vân vũ thuật, chỉ là triển khai một lần. Lập tức học được, bích thủy đông lưu trí thử hồi, hạt nhân công pháp, thủy hệ pháp thuật, bắt đầu liền biết, sau đó là cổ vũ tiểu mộc sinh thuật, triển khai 3-5 lần, cũng là nắm giữ, có mộc chi vũ trụ thiên đạo, mộc hệ pháp thuật, thuận buồm xuôi gió, lại chính là giấy cỏ tiểu kim qua thuật, Trần Thủ Chuyết, trời sinh yêu thích bới đất, nửa ngày học được. Bồi ruộng tiểu linh nhuận thuật, khai hoang tiểu ngũ hành thuật, trong vòng một ngày, đều là học được, chỉ có giết trùng tiểu canh phong thuật, Trần Thủ Chuyết đầy đủ 3 ngày, lúc này mới luyện thành, đến đây, 6 pháp toàn thông, hắn đã trở thành một cái hợp lệ linh thực phu, thế nhưng, thiết sư tử vong, mới giáo viên không có đến, hắn còn không cách nào chứng thực trở thành linh thực phu. Rời đi nơi này, trở thành một tên chân chính tiên nông tông bần nông, ngoại trừ lục đại nông thực thuật, Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, tu luyện, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, luyện thể là căn bản, thần thông là thủ đoạn, Trần Thủ Chuyết hiện tại đã mở ra khiếu huyệt 7 cái, có thể lấy nhờ vào đó kích hoạt thần thông. Hắn lấy ra lần trước mua quả bóng vàng, lựa chọn 2 nơi khiếu huyệt, huyệt Bách Hội, huyệt Thiên Trung, đối diện lẫn nhau, dường như một đường thẳng, đem này quả bóng vàng, thả ở trong đó, không thiên không nghiêng, yên lặng vận chuyển, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, pháp môn, nguyên thủy hồng hoang, thiên đạo khó tìm, thân là thiên địa, một khiếu một thần. Lấy thần làm vì linh, lấy pháp làm vì thân, rời sông lấp biển, hống rơi tinh thần, hái nguyệt nuốt nhật, trong một ý nghĩ, chấm ngoặc kép, nhất thời 2 cái khiếu huyệt trong, 2 điều viêm long hắc huyên, bỗng nhiên há mồm phun lửa, ngọn lửa kia ở 2 cái khiếu huyệt xuất hiện, đối diện lẫn nhau chống đối, cùng nhau thiêu đốt, mà ngọn lửa kia chỗ gặp gỡ chính là quả bóng vàng. Trần Thủ Chuyết yên lặng nắm pháp, nhìn cái kia quả bóng vàng bị luyện hóa trực tiếp cho bụi. Bỗng nhiên hắn một tiếng giống to, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, hỏa luân thời gian, song long hí châu thành, hai cái khiếu huyệt chấn động, ngọn lửa tắt. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, nếu như pháp thành, sinh ra thần thông song long hí châu, thất bại, nhưng là cái gì đều không có. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, hắn có một cái cảm giác, nhẹ nhàng vung tay lên, ở trong tay hắn xuất hiện một cái hạt châu không lớn, cùng luyện hóa kim châu một kích cỡ tương đương, do linh khí tạo thành. Bất quá hạt châu chậm rãi biến hóa, Trần Thủ Chuyết hai cái khiếu huyệt đều là viêm long hắc uyên, đều là liệt viêm, hạt châu dần dần biến thành dung nham tụ tập mà thành hỏa châu. Đây chính là thần thông nhị long hí châu, Trần Thủ Chuyết có thể lấy tùy tiện ngưng tụ hỏa châu, kịch châu, ở bên cạnh hắn trong vòng ba trượng, theo ý niệm của hắn. Quay chung quanh chính mình bốn phía bay lượn, có thể lấy ném tới, dường như quả cầu lửa oanh kích. Đây chỉ là mới bắt đầu, chậm rãi ngưng tụ, hỏa châu đem sẽ càng lúc càng lớn, đựng liệt viêm càng ngày càng mạnh. Hơn nữa chỉ cần luyện thành thần thông nhị long hí châu, Trần Thủ Chuyết có thể lấy lợi dụng cái khác khiếu huyệt, tiếp tục sản sinh hỏa châu. Chỉ chốc lát, ba cái hỏa châu, mỗi cái to bằng nắm tay, ở Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu bay lượn. Bảy cái khiếu huyệt ngưng tụ ba cái hỏa châu to bằng nắm tay, không cách nào lại lớn. Một cái hỏa châu tiêu hao tát, muốn hơn trăm tức mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Đến đây Trần Thủ Chuyết ủng có thần thông Mặc Viêm Tử Cương, Mậu Hỏa Trạch Mục, Nhị Long Hí Châu. Hết chương.